Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 71, Ishi trở về. Yahiko kinh hãi, Orochimaru cùng bọn họ có câu thông là vô cùng là bí ẩn sự tình. Như thế nào lại tiết lộ ra ngoài? Còn không chờ hắn phát hào mệnh lệnh, một cái vô cùng là to lớn đại nham tương cầu từ đằng xa gào thét tới. Trong nháy mắt nện ở giữa chiến trường, nóng bỏng biến thành màu đen ngạnh hóa nham tương bắn tung tóe đến các nơi. Conan thủ đương nó hướng, bị chính diện đánh trúng, toàn thân số lớn giấy chương bị thiêu đốt, bất quá không có thương tổn cùng tánh mạng. Chuyện gì xảy ra? Người nào công kích? Yahiko sử dụng thủy độn, tiêu trừ bắn tung tóe đến các nơi nham tương, giảm bớt 2 lần tổn thương. Conan loại bỏ trên người số lớn thiêu đốt giấy chương. Hỏa độn là đặc biệt khắc chế hắn nhẫn thuật. Chính là cái này đơn giản một kích, liền nhượng nàng tổn thất 1/5 dùng chakra chế tạo ra chakra giấy. Muốn khôi phục là rất chật vật. Shisui lúc này mới là trượng hai hòa thượng sờ không đến đầu não. Konoha thôn công kích vũ nhẫn thôn. Làm sao có thể? Mình tại sao không có nhận được một điểm quan ở phương diện này tin tức? Giao ra Orochimaru, ta bảo đảm không giết các ngươi. Một tiếng quát to truyền tới. Giống vậy gào thét tới còn có mười mấy cái to lớn đại nham tương cầu. Từng cái đều so với trước kia còn muốn khổng lồ. Đem thiên không hoàn toàn che lại. Diện tích che phủ tích ước chừng đạt tới 3-4 cái sân bóng đá. Dung độn, thiên thì nham tương vũ. Mười mấy nói ánh sáng diệu nhân thân ảnh xuất hiện. Trên người bao trùm lấy hồng đồng đồng dung độn chakra. Đồng thời ra tay một quyền đánh toái thiên trên mười mấy cái nham tương cầu. Trong lúc nhất thời số lớn nham tương văng tứ phía. Giống như trận mưa một dạng nhượng mỗi một tấc cũng không chạy khỏi nham tương lễ rửa tội. Một cái vũ nhẫn đứng ở phía ngoài nhất nơi. Trước tiên bị nham tương công kích được. Vô cùng là nhanh chóng nham tương xì một tiếng bắn thủng thân thể của hắn. Tiếp lấy đem người đốt cháy thành than. Sở hữu vũ nhẫn đồng thời hít một hơi khí lạnh. Khẩn cấp gom lại cùng một chỗ. Hợp lực sử dụng thủy độn ngăn trở một mảng nhỏ phạm vi nham tương. Cũng còn khá nơi này là vũ nhẫn thôn. Đâu đâu cũng có nước mưa. Không phải nói mọi người hợp lực còn không ngăn được trên trời nham tương. Còn như Shisui. Chuẩn bị dùng chính mình Susanoo năng hồ trọi cứng dưới chiêu này. Chờ nham tương mưa qua sau đó, khắp địa khu địa hình toàn bộ bị thay đổi, không thấy được mảy may màu xanh lá cây, ướt át đại địa trong lúc nhất thời toàn bộ thành than. Chỉ có vũ nhẫn tụ tập địa phương và Shisui vị trí địa phương vẫn là hoàn hảo khu vực. Yahiko cùng tay dưới mấy chục vũ nhẫn đồng thời triệt tiêu nước. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía trước dần dần đi tới mười mấy cái ánh sáng diệu nhân. Nhẫn giả. Trên trời hạ xuống nước mưa đang rơi xuống bọn họ trên người thời gian đều bốc hơi đến không còn. Một mống, Yahiko đụng đụng Conan, nhỏ giọng nói, những thứ này đều là Konoha nhẫn giả. Conan gật đầu một cái, những người này ngay từ đầu đến vũ nhẫn thôn thời gian cứ như vậy. Tuyên bố mình là Konoha thôn nhẫn giả, tới nơi này là lùng bắt Konoha thôn phản đồ Orochimaru. Nhưng là Orochimaru tại sao sẽ ở chúng ta nơi này? Ta nhất định những người này là tới tìm cớ. Liền mở miệng phản bác mấy câu. Không có nghĩ tới những người này một lời không hợp liền giết người. Còn nghĩ chúng ta đánh ra. Orochimaru gia nhập Akatsuki. Đây là một việc bí ẩn chuyện. Chỉ có Nagato cùng Yahiko biết rõ. Ở ngoài không có bất kỳ người nào biết rõ. Cho nên Conan mới như vậy nói. Yahiko lau đi đầu trên mồ hôi. Không có hướng Conan giải thích Orochimaru sự tình. Ngược lại là nhìn về đối diện mười mấy cái nhẫn giả. Các ngươi đám này Konoha nhẫn giả vì cái gì đến chúng ta tập kích chúng ta vũ nhẫn thôn? Lão sư ta là Jiraiya. Giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hy vọng các ngươi kịp thời thu tay lại. Không phải thật động thủ. Ta cũng sẽ không nương tay. Mười mấy cái nhẫn giả sững sờ. Phía trước nhất một người cười ha ha lên. Nói, các ngươi dùng từ sợ rằng có sai lầm địa phương. Nơi này không có một đám Konoha nhẫn giả, mà là chỉ có một. Ta chính là Akimichi Ishii. Ta phía sau đều là ta dung độn phân thân. Ishii triệt hồi dung độn chakra hình thức, lộ ra chính mình hình dáng, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ một phen. Yahiko là nhất kinh sợ. Nhớ tới ban đầu Ishii giải phẫu Salamander tình cảnh, kia loại sức chiến đấu mặc dù hắn bây giờ không phải là rất quan tâm. Nhưng là Ishii cũng không phải một cái dậm chân tại chỗ người. Mấy năm nay Konoha Akimichi chiến thần sự tích đã là mọi người đều biết. Thực lực đã không phải là hắn có thể đủ tưởng tượng. Ishii gõ ngón tay, sau lưng mười mấy cái thanh âm đồng thời hòa tan, thành mười mấy than nham tương. Từ từ biến thành, ngươi là vũ nhẫn thôn hiện nay lãnh tụ Yahiko đi. Lần này ta là tới tìm Orochimaru. Ta biết rõ hắn và các ngươi có cấu kết. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết hắn hạ xuống, ta để cho các ngươi một con đường sống. Ta cảnh cáo ngươi một câu, tuyệt đối không nên phản bác ta. Ta hiện tại cũng không biết rõ mình mạnh bao nhiêu. Vô cùng cụ lực trấn nhiếp lời nói, nổi lên Ishii khí phách, cũng đại biểu hắn đối với thực lực mình tự tin vô cùng. Không một chút nào đem Yahiko cùng phía sau hắn nhẫn giả coi ra gì. Yahiko rất muốn qua loa lấy lệ Ishii một phen, nhưng là trong tiềm thức lại cảnh cáo chính mình không nên làm như vậy. Một cổ cảm giác nguy cơ không ngừng tại hắn tâm lý cuồng loạn. Orochimaru tại Thảo Chi Quốc, Bắc La chân núi dưới trong trấn lý nhỏ, Thảo Chi Quốc tại Vũ Chi Quốc bên cạnh, giữa hai người khoảng cách cũng không xa xôi. Ishii nghe sau đó quay đầu bước đi. Nếu như Yahiko nói láo đến lúc đó sau trở lại diệt vũ nhẫn thôn. Ishii tin tưởng chính mình có thực lực này. Lão sư, chờ một chút, đương Ishii muốn rời khỏi thời gian. Shisui đột nhiên đi tới Ishii trước mặt. Thật xin lỗi nha, Shisui, lão sư ta trước không có phát hiện ngươi ở nơi này. Ishii xin lỗi nói, hắn nhớ tới chính mình đem Shisui ba người phân đến bên này dò xét tình báo. Bất quá không nghĩ tới cư nhiên tại chiến trường này trên. Sau đó hắn nhìn thấy Shisui cư nhiên nắm giữ Mangekyo Sharingan. Chính là vội vàng hỏi, Shisui, mắt ngươi thế nào biến thành Mangekyo Sharingan? Nghe Mizuki thân vong tin tức, Ishii trong nháy mắt khí bạo. Không có đi quản cái gì Orochimaru. Lập tức nhìn sang một bên Yahiko. Trong lòng sản sinh vô cùng sát ý. Người đã giết Mizuki, ta liền giết ngươi báo thù cho hắn. Mizuki nhưng là Ishii dụng tâm bồi dưỡng học sinh. Coi như ngay từ đầu đối với hắn không để ý. Nhưng là vài năm dạy dỗ đã nhượng hắn ưa thích trên người học sinh này. Bây giờ nghe người chính mình học sinh bị giết. Cho dù hắn như thế nào đi nữa tính khí tốt cũng khí bạo. Đối với mình thả ra đại chiêu hủy mất Mizuki thi thể. Ishii mang tính lựa chọn không nhìn. Da trên Ishii hiện tại đã đắm chìm trong Izanami bên trong. Vốn là nóng nảy trong lòng của hắn tâm tình tiêu cực bị vô hạn phóng đại. Giận dữ dưới sau lưng toát ra khổng tước vây cánh. Trong đó bốn con còn có chút khác nhau. Đang nhìn mình lão sư. Shisui cảm giác Ishii lão sư cùng lúc trước có chút khác nhau. Trên người nhiều một loại thật cao tại thượng cô ngạo cảm giác. Nhãn thần mặc dù vẫn là như vậy ôn hòa, bất quá lại nhiều một phần lạnh lùng. Trực giác nói cho Shisui, chính mình lão sư trên người sợ rằng xảy ra cái gì sự tình. Mà lúc này sau hắn lại nghĩ tới ban đầu ở Điền Chi Quốc thời gian. Ishii cùng hắn ly biệt thời gian, đã cảnh cáo hắn nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.